Hàn môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 740, bị cản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thực Vạn Thọ Cung, bây giờ còn không gọi Vạn Thọ Cung, mà là phải gọi Vĩnh Thọ Cung Gia Tĩnh Đế Mơ Mộng Cung Thiên Địa Vĩnh Thọ, vì vậy mệnh danh Tẩm Cung vì Vĩnh Thọ Cung, mãi cho đến Gia Tĩnh 40 năm, Thượng Mỹ Nhân ở Thị Tẩm lúc đột phát kỳ thường, ở Vĩnh Thọ Cung điêu chướng trung thử phóng tiểu diễm hỏa, tới cá tiểu lãng mạn, kết quả chơi đại, diễm hỏa thiêu hủy Vĩnh Thọ Cung, năm thứ hai Vĩnh Thọ Cung mới xây sau, Gia Tĩnh Đế mới đưa kỳ đổi tên vì Vạn Thọ Cung. Mặc dù Vĩnh Thọ Cung đang ở Vô Giật Điện cách vách nhưng Chu Bình An làm ngoại thần, chỉ có thể dùng loại phương thức này cầu kiến Gia Tĩnh Đế, từ nội thị thương cầu kiến chiết tử vãng Vĩnh Thọ Cung thông truyền, lấy được Gia Tĩnh Đế triệu kiến sau, Chu Bình An mới có thể vào. Vĩnh Thọ Cung là Gia Tĩnh Đế Tẩm Cung, ngoại thần không kinh triệu kiến tiến vào Hoàng Đế Tẩm Cung, đó là muốn chết hành vi, đừng nói ngoại thần, cho dù là Hoàng Đế huynh đệ thúc bá không kinh triệu kiến tiến vào Hoàng Đế Tẩm Cung đó cũng là tử tội. Đối với bất kỳ đế vương mà nói, không kinh tuyên cho đòi tiến vào tẩm cung, cũng thuộc về nghịch lân cấm kỵ. Tỷ như Thanh Triều lúc Khang Hy đế một phế hoàng thái tử. Đích trường tử giận nhưng, nguyên nhân, một người trong đó chính là Khang Hy đế tuần du tắc ngoại lúc hoàng thái tử ban đêm đến gần hắn liều bạt từ khe hở hướng bên trong dòm ngó. Không kinh triệu kiến tiến vào hoàng đế tẩm cung, một người có thể hỗn loạn hoàng thất huyết mạch hậu cung bên trong không bị hoàng đế sủng hạnh, cũng thấy không nam nhân cung phi, người người như lang như hổ, không cẩn thận hoàng đế trên đầu liền trường thảo nguyên. Hai người có thể uy hiếp hoàng đế nhân thân an toàn, không kinh triệu kiến tiến vào hoàng đế tẩm cung, người muốn làm gì? Mưu mị ám sát hoàng đế sao? Phải biết Thanh Triều thị tẩm phi tử đều là quang lưu lưu bị cuốn tiến chăn mang tiến hậu cung. Cho nên, Chu Bình An đem chiết tử viết xong sau, đi ngay tìm ở Vô Giật Điện ti trực nội thị cũng chính là tiểu thái giám. Xin phiền công công thông bình, Hàn Lâm viện thị đọc Vô Giật Điện ti trực lang, thái thương ngân khố kê cha sứ Chu Bình An cầu kiến thánh thượng. Chu Bình An tương viết xong chiết tử đưa cho ở Vô Giật Điện ti trực nội thị, nhờ cậy kỳ hướng Vĩnh Thọ Cung thông bẩm, thỉnh cầu ra mắt Gia Tĩnh Đế. Vị này ở Vô Giật Điện ti trực tiểu thái giám trường rất là mi thanh mục tú, có thể là từ nhỏ thế đi duyên cớ, hùng tính kích thích tố mấy nếu không có thanh âm cũng là âm âm nhu nhu. Nga, là Chu đại nhân a, tạp gia cúi xin ra mắt. Tiểu thái giám nhận lấy chiết tử sau, nhìn cũng không có nhìn chiết tử, chẳng qua là ra cười thịt không cười nhìn Chu Bình An, lười biếng giơ tay lên một cái, giống như là đánh con muỗi tựa như, nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói. Xin phiền công công thông bẩm thái thương ngân khố kê cha sứ Chu Bình An cầu kiến thánh thượng, chuyện liên quan đến thái thương ngân khố kê cha một chuyện. Chu Bình An lại chắp tay tái diễn nói một lần. Thái thương, quản ngươi thái thương hay là đại thương? Tiểu thái giám hé mắt mở ra chiết tử nhìn lướt qua, liền không để ý tương chiết tử lần nữa đặt ở Chu Bình An trong tay, ra cười thịt không cười lắc đầu một cái. Chu đại nhân mong muốn cầu kiến thánh thượng a, bất quá có thể phải để cho Chu đại nhân thất vọng, hôm nay còn xin thứ cho tạp gia không làm gì được. Đối với tiểu thái giám ngạo mạn, Chu Bình An cũng không tức giận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong cung loại này không cầm mí mắt nhìn người thái giám nhiều đi, bọn họ hầu hạ Đại Minh có quyền thế nhất hoàng đế, không khỏi sinh lòng cảm giác ưu việt. Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương lúc những thứ này thái giám còn thu liễm, nhưng là càng về sau càng kiêu căng, càng về sau đều được thái giám chuyên quyền nghiêm trọng nhất triều đại, Gia Tĩnh Đế ca ca hắn thời kỳ. Bát Hổ, đứng đầu Lưu Cẩn quyền thế lớn như thiếu chút nữa cũng xoán vị, tuy nói Gia Tĩnh Đế hút lấy hắn ca dạy dỗ, đối thái giám lại nghiêm khắc rất nhiều, nhưng là thái giám quyền lực lại không tước giảm bao nhiêu, từ từ thái giám địa vị lại nổi lên. Gia Tĩnh lúc đầu lúc Trương Thông làm thủ phụ lúc thái giám trong cung thấy Trương Thông cũng muốn xa xa khom lưng hành lễ, Trương Thông còn phất lạnh. Đến Hạ Ngôn làm thủ phụ thời điểm, Hạ Ngôn vào cung lúc thái giám đều là trực thân nhìn Hạ Ngôn cũng sẽ đối thái giám gật đầu một cái. Tới Nghiêm Tông làm thủ phụ thời điểm, Nghiêm Tông cũng sẽ chủ động cùng thái giám chắp tay chào hỏi, sẽ còn thỉnh thoảng tắc cá bao tiền lì xì. Như vậy cũng có thể thấy được thái giám địa vị tâm tính biến hóa. Những thứ này thái giám a đều bị quán hư, còn mời công công chỉ thị. Chu Bình An ở tương chiết tử nhận vào tay lúc thuận thế tương một khối bạc vụn đặt ở tiểu thái giám trong tay. Tiểu thái giám nhéo một cái trong lòng bàn tay bạc liền chính xác địa nặn ra bạc phân lượng, 5 lượng bạc, nụ cười trên mặt cũng theo cái này một thỏi bạc tiên hoạt mấy phần. A, tạp gia không cho Chu đại nhân thông truyền khả không phải làm khó Chu đại nhân, mà là vì Chu đại nhân hảo, hôm nay nột thánh thượng tâm tình không tốt, buổi sáng lúc chiết giang đạo ngự xử lý thừa hoa điều trần quan lại khảo sát 5 chuyện, đều bị ngăn ở hai ngoài cửa, đưa chiết tử vạn công công bị quở trách một bữa không nói, lý ngự sử cũng bị nghiêm các lão khiển trách một trận. Tiểu thái giám Tương Bạc thu vào trong tay áo, nhìn một cái chung quanh thấy không ai chú ý, liền kiều hoa lan người kéo kéo Chu Bình An tay áo, áp sát Chu Bình An bên tai, nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói. Đa tạ công công cho biết, nếu không Bình An sợ là muốn dẫm vào Lý ngự sử vết xe đổ. Chu Bình An chắp tay nói tạ, nơi nào tạp gia cũng là cùng Chu đại nhân đầu duyên. Tiểu thái giám cười lắc đầu một cái. Đầu duyên, Chu Bình An trong lòng lật một cái liếc mắt, trên mặt một bộ được tiếng thơm lây bộ dáng, đánh rắn theo côn thượng hỏi tiếp. Không biết công công có biết thánh thượng vì sao chuyện phiền não, Bình An mặc dù ngu dốt nhưng cũng muốn vì thánh thượng phân ưu. Chu đại nhân có biết hôm nay vô giật điện chư vị đại nhân cũng đang viết gì? Tiểu thái giám hé mắt hỏi ngược lại. Nhưng là thanh từ, Chu Bình An nói, là đây không phải, tiểu thái giám khẽ mỉm cười lắc đầu một cái, một bộ thần bí bộ dáng. Còn mời công công thích hoặc, Chu Bình An vừa nói vừa lặng yên không tiếng động tương một thỏi bạc nhét vào tiểu thái giám trong lòng bàn tay. Đầu kỳ sở hảo mà, Chu Bình An, thích, cùng loại này có yêu thích người giao thiệp với. Tiểu thái giám nhéo một cái lòng bàn tay bạc, nụ cười trên mặt càng là tiên hoạt, đem bạc bỏ vào trong tay áo, nhìn Chu Bình An nhẹ giọng hỏi. Chu đại nhân có biết còn nữa hai ngày là ngày gì không? Chu Bình An lắc đầu một cái, ta chỉ biết là còn nữa ba ngày chính là Thái Thương Ngân Khố thay đổi kho cửa ngày, về phần còn nữa hai ngày là ngày gì, bản thân cũng là không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn nữa hai ngày chính là tháng 6 19, chính là từ hàng chân nhân thành đạo ngày. Tiểu thái giám giải thích đạo. Từ hàng chân nhân, Chu Bình An ngẩn ra, suy tư chốc lát nghĩ tới ở hiện đại xem qua một ít cổ điển tiên hiệp tiểu thuyết, sau đó nhớ lại từ hàng chân nhân người này, Phong Thần Diễn Nghĩa chung cũng có người này, là Nguyên Thủy Thiên Tôn môn hạ, vì đạo giáo. 12 Kim Tiên, một trong từ hàng chân nhân lại xưng từ hàng Quan Âm, là Trung Quốc cổ đại trong truyền thuyết nhất kinh điển thần tiên một trong, hắn đạo tràng ở vào Phổ Đà Sơn Lạc Già Động, sử dụng pháp bảo vì Tam Bảo Ngọc Như Ý thanh tịnh lưu ly bình. Hình tượng này có phải hay không rất quen thuộc? Cùng Quan Âm Bồ Tát có phải hay không giống nhau như đúc? Bình thường mà nói, bình thường đại chúng đều là tương từ hàng chân nhân cùng Quan Âm Bồ Tát cho rằng là cùng người, chẳng qua là đạo giáo xưng là từ hàng đạo nhân, Phật giáo xưng là Quan Âm Bồ Tát, dân gian xưng là Quan Âm Nương Nương. Bất quá đối với đạo giáo cùng Phật giáo chuyên nghiệp tôn giáo nhân sĩ mà nói, hai người có khác biệt nhất là đối đạo giáo mà nói. Từ hàng chân nhân cùng Quan Thế Âm Bồ Tát là bất đồng thần, Phật giữa bọn họ có hết sức rõ ràng lại rõ ràng sự khác biệt. Cách chương.